Sau đó đã nhìn thấy nham trong đá có một quyển sách đã được mở ra. Một người không muốn tin tưởng cho nên nắm sách ở trên tay, xoay loạn một cách thô bạo. Thế nhưng lại phát hiện ra ngoại trừ văn tự không biết ra cũng không còn vật gì khác. Rất nhanh tiếng thất vọng oán giận đã vang lên, bọn họ còn tưởng rằng sẽ là bảo vật gì đó, thế nhưng không nghĩ tới lại là một cuốn sách rách. Để ta xem một chút. Giang thần tiếp nhận sách, văn tự trên mặt này hắn nhận ra, một mặt giải thích, một mặt nói với mọi người là văn tự của thời đại anh hùng trước đây, ghi chép các loại tin tức về Chu Tước Quốc. Vị trí chúng ta đang đứng hiện tại là hoàng lăng của Chu Tước Quốc, không phải là hoàng lăng của một vị hoàng đế, là các đời hoàng đế của Chu Tước Quốc đều được mai táng ở đây. Lao ngục bên trên vốn là dùng để vây chết người tuẫn táng theo hoàng đế. Sau đó yêu ma xâm lấn, Chu Tước Quốc biến nơi đó thành ngục giam, lấy ma huyết ra. Ngục giam là lối vào của hoàng lăng, dùng yêu ma để đề phòng người khác trộm mộ, quả thực cũng rất lớn mật. Giang thần thầm nói, hoàng lăng, như vậy chỉ cần tìm được mộ thất thì nhất định sẽ có chí bảo. Hai mắt mọi người sáng ngời, phần mộ của hoàng đế, nhất định sẽ có không ít vật chôn cùng. Người gấp gáp đã đi về phía cửa đá, còn có một nhóm người nhìn quyển sách trên tay của Giang thần. Các ngươi cầm xem đi. Giang thần biết tâm tư của bọn họ là gì, bọn họ lo lắng quyển sách này là chí bảo gì đó, chỉ là còn chưa bị phát hiện ra mà thôi. Qua tay truyền đọc, không ai nhìn ra được quyển sách này có chỗ đặc biệt gì cả. Chỉ có điều, bọn họ lại không yên lòng đưa sách cho bất kỳ người nào. Ngộ nhỡ nó là một kiện bảo vật thì sao? Đốt đi, có người đề nghị, rất có thể phía trên có biện pháp đi ra.